người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, Cô Bê Đồi Chi Chiến. Mang máu đầu lâu cao cao quăng lên. Phiêu tán rơi rụng đi ra máu trên không trung hợp thành một đạo đường vòng cung. Mấy tên sa ẩn chunin, sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt vô cùng. Không có chút huyết sắc nào. Yên lặng nuốt nước bọt. Nhìn qua cái kia không trung chậm rãi chuyển động chậm chạp không có rơi xuống đất đầu lâu. Trong nháy mắt giết chết bọn hắn dẫn đội Jonin. Xuất thủ ra hỏa càng là nhanh ngay cả bóng người thế mà đều nhìn không thấy. Dạng này quỷ thần tốc độ. Là Konoha tinh anh Jonin A. Phù phù. Nhuốm máu đầu lăn xuống đến một bên. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Lúc này, nương theo lấy sa ẩn Jonin thi thể không đầu ngã xuống. Tại thân thể của hắn hậu phương, một đạo gầy yếu thân ảnh đơn bạc chậm chậm hiển hiện. Một tay nắm lấy một thanh hắc kiếm. U ám đao quang tản ra đáng sợ hàn ý. Ba tên sa ẩn Chunin đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. 26 số 0 bọn hắn mắt trợn tròn chằm chằm vào trước mắt đạo này màu đen bóng lưng. Không nghĩ tới. Đánh giết trong chớp mắt bọn hắn Jonin ra hòa. Thế mà như thế thấp. Mục nhưng Iwichi quay đầu. Lạnh lùng nhìn ba người. Nhìn thấy Iwichi cái kia non nớt gương mặt. Ba người đều có chút không dám tin tưởng. Vừa rồi động thủ giết tới bọn hắn dẫn đội Jonin thì ra là như vậy một cái tiểu quỷ. Làm sao có thể. Nhưng người quay đầu Iwichi nhìn xem ba cái bị mộc độn bắt lấy đám người. Tay trái nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Cái này kỳ quái động tác ba người còn chưa kịp phản ứng đại biểu có ý tứ gì. Đột nhiên, trên người mộc độn điên cuồng quấn chặt lấy cổ của bọn hắn. Răng rắc, liên tiếp ba tiếng, ba đầu người bị sinh sinh vặn gãy. Mờ tối trong rừng ba người khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Mộc độn chậm rãi biến mất, lưu lại ba bộ thi thể cùng một cỗ thi thể không đầu lẳng lặng nằm trên mặt đất. Iwichi trở tay đem hắc kiếm thu nhập bên hông trong vỏ đao. Ngẩng đầu nhìn còn cứ thế tại nguyên chỗ Shikamaru bọn người. Cẩn thận một chút, đừng cho rằng nơi này khoảng cách Konoha gần liền rất an toàn. Có lẽ địch nhân sẽ ở một nơi nào? Đó hấp dẫn chúng ta lực chú ý chuyên môn điều động tinh anh ninja tiểu đội đánh lén Konoha. Nói, xong Iwichi không đợi ba người đáp lời thân ảnh lần nữa biến mất. Iwichi sau khi đi, Shikamaru mới tràn đầy ngồi dưới đất, nhẹ nhàng thở hắt ra. Bên người Choji cũng dựa vào hắn tọa hạ. Ino nhìn qua Iwichi biến mất phương hướng. Trong lòng cảm xúc phức tạp, lại một lần được cứu. Nhưng rõ ràng là giống nhau niên kỷ. Cùng Iwichi so ra, bọn hắn không chỉ có bị địch nhân sát khí liền kinh hãi. Ngay cả công kích của địch nhân đều không dám phản kháng. Trái lại Iwichi xuất thủ gọn gàng thậm chí tốc độ nhanh để cho người ta hoàn toàn không thể tin được. Đối với bọn hắn tới nói khó có thể đối phó Jonin. Tại Iwichi trước mặt thế mà trong nháy mắt liền bị miểu sát. Phản kháng đều hoàn toàn không kịp. Thực lực sai biệt vậy mà lớn đến loại tình trạng này. Choji, vừa rồi động tác của hắn ngươi nhìn rõ ràng rồi sao? Shikamaru hỏi. Bên cạnh dựa vào hắn Choji lắc đầu quá nhanh. Ta chỉ cảm thấy một cỗ gió nhẹ từ trên đầu chúng ta thổi qua. Một giây sau cái kia sa ẩn liền chết. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy Shikamaru tự giễu cười lạnh một tiếng. Shikamaru. Choji không minh bạch Shikamaru vì cái gì phát ra cười như vậy âm thanh. Choji. Nếu như chúng ta cũng gặp phải địch nhân như vậy. Như vậy chúng ta có phải hay không cũng liền địch nhân mặt đều không nhìn thấy liền chết. Chấm ngoặc kép, luôn luôn làm chẳng có chuyện gì nhiệt tình Shikamaru lần này thật cảm thấy động lực. Hắn thể lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Choji bị Shikamaru xin hỏi ngây ngẩn cả người. Hắn nhưng không nghĩ tới nơi này. Nếu như Iwichi là địch nhân không phải đồng bạn lời nói. Như vậy chết nhưng chính là bọn họ. Xem ra chúng ta cũng phải nỗ lực tu hành. Iwichi không biết hắn lần này thể hiện ra tốc độ. cho Shikamaru trong lòng bọn họ tạo thành lớn cỡ nào trùng kích. Hiện tại Yuichi đang nhanh chóng hướng phía tiền tuyến tiến đến. Đồng thời nhìn xem mình hệ thống giao diện, thể chất cường hóa, xác định sử dụng, thể chất đặc thù, Shikosumiaku, 60%, một lần thể chất cường hóa tăng cường 20%. Lại đến 2 lần Yuichi liền có thể hoàn toàn thu hoạch được 100% Shikosumiaku. Lúc kia liền hoàn toàn như là Kimimaro đồng dạng có thể tự nhiên khống chế mình xương cốt. Kimimaro những cái kia chiêu số Yuichi nếu như thử nghiệm bắt trước, hẳn là cũng có thể nhẹ nhõm sử dụng ra. Shikosumiaku đạt được cường hóa, Yuichi sử dụng thuấn thân tụ tập chakra thì càng nhiều. Tốc độ đột nhiên lần nữa tăng cường 10% tả hữu. Liên tục không ngừng giữa khu rừng chớp động. Trên không trung từng đạo tàn ảnh hợp thành một đạo đường cong, hình thành Yuichi di động quỹ tích. Nhưng mà trên thực tế những này tàn ảnh xuất hiện về sau, Yuichi bản nhân đã di động đến cái kế tiếp địa điểm. Tốc độ như vậy xuyên qua ở trong rừng có thể xưng quỷ mị đồng dạng dọa người. Tốc độ gia tăng lời nói Yuichi cũng liền có thể càng nhanh đuổi tới tiền tuyến. Hiện giai đoạn, Sa Ẩn cùng Konoha lục tục ngo ngoe tiến đến ngăn trở ninja. Tại Kobe đồi một vùng, nơi này xem như phong quốc phương hướng tiến công Konoha Kurei cuối cùng một đạo tương đối khó lấy. Vượt qua nơi hiểm yếu, cho nên nếu như có thể đem Sa Ẩn ngăn cản ở chỗ này, như vậy Konoha cũng liền căn bản là an toàn. Chỉ khi nào Sa Ẩn phóng qua Kobe đồi, như vậy Sa Ẩn có thể nói là thông suốt. Trừ phi xuất động đại lượng ninja chặn đường Sa Ẩn, nếu không thì tuyệt đối không ngăn nổi. Mà bây giờ cách Konoha từ địa phương khác triệu tập ninja trở về, còn có 12 cái giờ đồng hồ. Thời gian này chỉ có dựa vào Asuma bọn người tạo thành tinh anh tiểu đội, cùng Konoha xuất động gần ngàn tên Jinin kéo dài thời gian. Còn lại Konoha Kurei bên trong không đến 500 người Chunin cùng Jonin. Nhất định phải toàn lực trông coi tốt nhất vĩ cùng Konoha cửu vĩ. Cho nên những này Chunin cùng Jonin là tuyệt đối không khả năng xuất động. Không phải Konoha Kurei tùy tiện bị một cái tinh anh ninja tiểu đội tập kích, cũng có thể không cách nào kịp phản ứng. Đến lúc đó cho dù chặn lại Sa Ẩn đại bộ đội, đối phương phái ra tinh anh tiểu đội đánh lén Konoha Kurei, trực tiếp cứu đi nhất vĩ thậm chí vạn nhất ngay cả cửu vĩ cũng cướp đi vậy liền đại sự không ổn. Mà bây giờ không chỉ là muốn tại Konoha tăng viện ninja đại quân đuổi tới trước đó ngăn trở Sa Ẩn, còn cần trong thời gian ngắn nhất đánh bại Sa Ẩn. Không phải Vân Ẩn khả năng liền thật xuất động. Vân Ẩn cùng Konoha oán hận chất chứa rất sâu. Phàm là Konoha biểu hiện ra ngay cả Tsunagakurei đều không thể nhanh chóng trấn áp dáng vẻ, như vậy Vân Ẩn là tuyệt đối sẽ quy mô tiến công. Kobe đồi đã tại 3 giờ đồng hồ trước liền đến nơi này. Asuma bọn người đang tại an bài lần lượt đến Jinin nhóm làm tốt phòng ngự, dựa vào lấy Kobe đồi địa thế tranh thủ ngăn chặn Sa Ẩn bộ pháp. Mà bọn hắn một bên chuẩn bị, một bên khác không ngừng thẳng tiến Sa Ẩn đại bộ đội. Cũng sắp đến, lần này Sa Ẩn hành động là tập kích, mang ý nghĩa bọn hắn sẽ không dừng lại, cũng sẽ không tùy tiện đóng quân ở nơi nào. Trên thân mang theo thức ăn đại khái đủ 3 ngày sử dụng, hoàn toàn không cần bất luận cái gì tiếp tế. Bọn hắn tiến hành là nhất cổ tác khí chiến đấu. Phàm là chặn lại bọn hắn đợt công kích thứ nhất, như vậy về sau chiến đấu liền muốn nhẹ nhàng nhiều. Kobe đồi trước trong một rừng cây bóng người nhanh chóng chớp động. Chiến tranh sắp bắt đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.